đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mùng, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả cuộc đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu từ xa, đường phố trắng mưa ngâu làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm tạ từ hạnh phúc của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin xa từ. Còn đâu giờ đây xin xa từ.